anh, ưm, anh, dịch, dịch dương, ô, những tiếng còn lại đều bị dịch dương nuốt vào miệng, anh đè ép hôn cắn. Tay cũng không nhàn rỗi, nó mò mẫn vuốt vuốt rồi đẩy áo ngực lên trên, da chạm ra, ngực cô khá vừa với tay anh, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho anh xài. Anh nắn bóp chơi đùa, tân di bị anh làm sắp chết rồi, môi lưỡi bị anh gặm cắn, mút đến tê dại, ngực bị anh chơi đùa toàn thân như ngâm trong nước nóng, cô sắp bị bỏng đến chết rồi, có cái gì đó trong người cô muốn được thoát ra ngoài. Tay dịch dương càng xoa bóp càng mạnh bạo, anh tạo ra rất nhiều hình dáng, lúc nhéo ngực dưới, lúc nhéo ngực trên. Tay anh đảo quanh bầu ngực cuối cùng cũng chạm đến đỉnh núi mài hồng nhạt kia. Anh nhéo ngắt cái hạt nho nhỏ nằm giữa bầu ngực kia, làm nó sưng to căng trướng. Tần Di quá kích thích hét lên, nhưng không thành tiếng. Vì đã bị dịch dương nuốt hết vào bụng, anh cởi hết nút áo ngủ của cô ra, đẩy áo ngực lên cao. Rời khỏi môi cô, hôn dần xuống. Miệng cô đã không còn bị ngăn lại, tiếng rên rỉ thở dốc cứ thế mà phát ra. Ô, ưm, dịch dương, thật ra Tân Di cũng không biết bản thân muốn nói cái gì, cô đơn giản chỉ muốn kêu tên anh. Tiếng gọi này của cô như thuốc kích dục đối với anh ngẩng đầu lên nhìn cô nửa khép hờ đôi mắt nhìn anh, bên trong ngập nước vô cùng gợi tình. Dịch dương cười khẽ một tiếng, nói em có thích không? Vừa hỏi, anh vừa hôn dọc theo phần cổ xuống, Tân Di ngậm miệng không nói, cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra âm thanh đầy xấu hổ này. Dịch dương không nghe thấy âm. gocchuyenaudio.com, Thanh gì, anh hé mắt nhìn, thấy cô cắn môi, anh giơ tay bẻ ra. Đừng cắn, kêu ra, anh thích nghe. Tần Di nghe Dịch Dương nói vậy càng thê xấu hổ, nhưng cô cũng không ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng mình nữa. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Dịch Dương di chuyển đôi môi đến phần ngực của Tân Di, anh nhìn ngắm, sau đó dùng miệng phát họa bầu ngực, anh hôn từng chút, mút từng chút, rồi thỉnh thoảng cắn một cái, anh ngậm lấy điểm đỏ hồng đã sưng to kia, mút vào, nhây cắn, kích thích làm Tân Di cong người hét lớn lên. Cảm giác giống như điện giật là cô tê tê. Tiếng hét đó của Tân Di như một lời khen thưởng đối với Dịch Dương, anh càng làm quá lố hơn, miệng cắn mút thương yêu bầu ngực bên này, bầu bên kia cũng không vắng vẻ, anh dùng tay xóa bóp ngắt nhéo tạo thành đủ kiểu. Tay còn lại mò vào trong quần cô, đầu tiên anh vuốt ve bờ mông căn tròn đầy sức bật của cô, xoa xoa bóp bóp nhéo nhéo, rồi cởi quần cô ra, sau đó đến quần lót. Anh không cởi hết mà để nó lắt lẻo treo trên mắt cá chân của cô. Vuốt ve đôi chân nuột nà trơn bóng của cô từ bắp chân đến khu tam giác thần bí kia. Anh vuốt vuốt thấy đã ướt cười khẽ, anh vuốt thêm 2-3 lần, thì đút ngón tay vào. Tần Di thấy lạnh lạnh, lý trí đã dần trở lại, chợt một cơn đau ập đến, cô giật mình nắm lấy cánh tay Dịch Dương. Đừng, Dịch Dương, đừng, em chưa sẵn sàng, em, cô nói trong nức nở âm thanh đáng chết vô cùng gợi cảm. Dịch Dương đang cúi đầu ngậm lấy quả cherry nhỏ của cô, thấy động tác cùng âm thanh nghẹn ngào của cô, anh ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt Tân Di ngập nước, đã thanh tỉnh phần nào, giờ đang mở to nhìn anh. Anh nhìn thấy sợ hãi trong đôi mắt ấy. Dịch Dương thở dài nhận mệnh, anh nằm im trên người cô một lát để bình phục lại hơi thở, nhưng Tân Di thì thấy rất nặng, cộng với mồi hôi rít rít trên người càng làm cô thấy khó chịu. Cô di chuyển cơ thể, Dịch Dương bóp ngực cô, Tân Di ăn đau la lên, đau, anh làm cái gì vậy, buông tay, lên, nặng chết em rồi. Tuy Dịch Dương nằm im trên người cô không động đậy, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, một tay nằm im trên ngực cô, miệng anh đang ngậm quả cherry nhỏ của cô. Em thử cử động một chút nữa xem, giọng nói đầy cảnh cáo của anh kèm theo động tác ngắt nhéo bầu ngực của cô. Anh nói, hơi thở nóng cháy tiếp xúc trực tiếp với chỗ nhạy cảm nhất trên ngực của cô, Tân Di rên rỉ ra tiếng. A, cô xấu hổ đánh vào lưng anh, thật là kiếp trước mắt nợ em mà. Dịch Dương nói xong, dùng miệng cắn mạnh vào quả cherry ngay miệng kia, tay bên kia cũng không tha quả cherry còn lại. Kích thích đến quá đột ngột, Tân Di còn hét lớn hơn trước đó, cô cũng cảm giác phía dưới của mình đã tiết ra chút nước, cô vô cùng xấu hổ, nghiêng đầu ý muốn vùi đầu vào gối cho đỡ xí hổ. Dịch Dương dùng sức chín châu mười hổ rời khỏi cơ thể Tân Di. Anh nhìn lên thì thấy hình ảnh chạy trốn vì xấu hổ của cô, sung sướng cười ra tiếng. Tân Di nghe tiếng cười của anh tức giận mở mắt liếc anh một cái. Giờ đây cô không mảnh vải che thân, không phải nói là những gì cần che đã không còn. Vì áo ngực được anh đẩy lên, lộ rõ hai bầu ngực, áo ngủ bị anh cởi ra quăng xuống giường, quần ngủ cũng nằm bơ vơ dưới đuôi giường, quần lót thì vắt tòn ten ngay mắt cá chân. Nhìn Tân Di giờ rất gợi tình, vô cùng quyến rũ. Dịch Dương nhắm mắt hít sâu một hơi. Em đang quyến rũ anh à, vậy chúng ta tiếp. gocchuyenaudio.com